Chương 2091, khôi phục chi nhơ. Chương 2091, khôi phục chi nhơ. Giờ khắc này, Trần Phong cả người có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Hán, rốt cục tìm đến Hàn Ngọc Nhi tung tích. Cùng lúc đó, trong lều vải, Hàn Ngọc Nhi chính mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương, trong lòng khổ sở đã cực. Nàng không biết mình vì cái gì khổ sở, nhưng nghĩ đến Minh Ngày muốn gả cho hắn, trong nội tâm nàng đúng vậy không nói được thống khổ, tràn đầy tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được cái gì, sau đó trong nháy mắt cả người như bị sét đánh, toàn thân chấn động. Sau một khắc, trong đại não cái kia một mảnh hỗn độn bị bỗng nhiên ở giữa phá vỡ. Vang một tiếng, liền phảng phất hắc ám vỡ ra, một tia sáng minh bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, nàng trong đầu đống nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, để hai tay của hắn che đầu lâu, thống khổ tới cực điểm, phát ra thê lương gọi tiếng. Những cái kia chung quanh thị dân nhao nhao cùng nhau tiến lên, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không biết đạo đây rốt cuộc là thế nào. Trần Phong chính muốn tiếp tục điều tra, nhưng đống nhiên, nhưng vào lúc này, tại cái kia hoàng sa bộ lạc chỗ sâu, một đạo khí hơi thở chợt vang lên. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong đúng là nặng nề mà sợ run cả người. Đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng tới. Cỗ khí tức này, mạnh mẽ vô cùng, như núi lớn, phô thiên cái địa đè ép xuống. Nếu như nói cỗ khí tức này cho Trần Phong mang đến dạng gì cảm giác, đó chính là hắn lúc trước mới vừa tiến vào Vũ Động Thư Viện thời điểm, chúng tiêu trưởng lao cho hắn cái loại cảm giác này. Vô cùng to lớn, căn bản là không có cách kháng cự. Mạnh mẽ đến cực điểm, vừa chạm vào chi bên dưới liền phải hóa thành bột mịn, để cho người ta ngay cả chiến đấu đều không sinh ra tới. Trần Phong lập tức trong lòng giật mình, đây là cái gì dạng cấp bậc cao thủ nguyên lai, cùng xa trong bộ lạc lại vẫn ẩn giấu đi một cao thủ như vậy. Tên này cao thủ, để Trần Phong sinh ra một cô vô pháp địch nổi cảm giác tới. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, biết đạo hôm nay chuyện không thể làm, hắn không có chút nào do dự, thừa dịp lại là một trận cuồng lôi rơi dưới, lách mình mà ra. Thoáng qua ở giữa, ra cùng xa bộ lạc, biến mất vô ảnh vô tung. Trở lại thương đội trướng đồng của mình về sau, Trần Phong đống nhiên oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, chỉ là khí cơ giao phong liền đã để ta bản thân bị trọng thương. Người này là cấp bậc gì cao thủ? Hắn trầm ngâm tự nói nói, cái kia cùng xa bộ lạc tộc trưởng Hách Liên cùng sát, ngược lại còn tính là dễ đối phó, mà này người đã đạt đến cảnh giới gì, chí ít cũng là cựu tinh vũ vương trung kỳ chi cảnh. Là hiện tại ta căn bản là không có cách. Ứng đối cái này, QNZ khó tránh khỏi có chút thái quá cường hoành, nhưng thì tính sao? Trần Phong trong lòng hào hùng dâng lên, đồng nhiên nhảy lên một cái, mang trên mặt một vòng thẳng tiến không lùi chi sắc. Đã như vậy, vậy thì tại ngày mai, quyết nhất tử chiến đi, coi như ngươi có mạnh đến đâu. Ta Trần Phong, QNZ tuyệt đối sẽ không e ngại. Lúc này Hàn Ngọc Nhi, nàng đã tỉnh lại, trong đại não đau đầu đã biến mất, nàng ôm đầu ngơ ngác ngồi ở trên giường. Trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm mê mang cùng hỗn độn. Nhưng tiếp theo, cái kia trong mắt hỗn độn cùng mê mang đúng là lặng yên giảm đi, sau đó trực tiếp biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có thanh minh. Ánh mắt của nàng đúng là trước nay chưa có sáng ngời, thanh tịnh. Hàn Ngọc Nhi nhẹ giọng, ta hiểu được, ta hết thể đều minh bạch. Ta hồi tưởng lại nguyên lai, nàng bị Trần Phong khí cơ đâm một cái kích, lại là trực tiếp liền khôi phục chi như không, phải nói nàng ban đầu chi nhơ bị tầng một thứ gì cho mình che đậy, hiện tại đem tầng kia đồ vật cho trực tiếp biến mất. Nàng nhìn về phía đại trướng cửa ra vào, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, Hách Liên cùng sát, ngươi vợ ơ y ma lừa gạt ta vì cưới ta, thật đúng là không từ thủ đoạn. Nàng là loại kia cực kỳ cương liệt tính tình, nơi nào còn có trước đó nửa phần mê mang, lập tức liền muốn trực tiếp bạo phát. Nhưng là, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, ta như hiện tại bạo phát, chỉ sợ liền muốn bỏ mạng lại ở đây, ta chết đi sợ cái gì, nhưng nếu là không gặp được sư đệ, hắn về sau làm sao bây giờ? Ta liền đợi đến ngày mai, trước cùng hắn lá mặt lá trái, nếu là đợi đến ngày mai có chuyển cơ cũng không sao, nếu là không có chuyển cơ lời nói, ta liền từ làm chấm dứt, tóm lại tuyệt đối không thể để cho cái kia ác tặc đụng ta một phân một hào. Trong lòng có quyết đoán, nàng cả người cũng liền thong dong nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, đến đây chúc mừng người chính là nhao nhao tràn vào cuồng xa trong bộ lạc. Tự nhiên không phải ai đều có thể vào, mỗi chi thương đội chỉ có hai cái thân phận tôn quý người mới có thể đi vào, chỉ có thể mang nhiều nhất bốn cái tùy tùng. Trần Phong chính là mặc vào một bộ giáp trụ, giả bộ như là Lê Thu Vinh một tên thị vệ. Hán, Lê Thu Vinh, Phong Lan, Mai Chú, bốn người tiến nhập cái này trong bộ lạc. Trần Phong phát hiện, kiểm tra đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm mật, bất kỳ người nào đều sẽ bị đơn độc mời đi ra cảm giác một phen khí tức, tuy nhiên Trần Phong ngược lại cũng không sợ. Lấy thực lực của hắn, muốn ẩn tàng khí tức, chỉ sợ muốn cửu tinh vũ vương trung kỳ mới có thể phát hiện, há lại phía dưới những tôm tép này có thể cảm giác được bốn người bọn họ theo thứ tự lọt qua cửa thẻ, mà Trần Phong bị cảm giác được thực lực là một tên lục tinh vũ vương cường giả. Lúc này, tại vị trí trung tâm cái kia tòa cự đại lều vải trước đó, đã là xây một tòa đài cao, trước đài cao mặt, một mảnh quan lễ thai, bên trên xây dựng vô số ghê dự à, đám người nhao nhao nhập tọa. Lúc này, trên đài cao, đã là ngồi xuống mấy chục tên cuồng sa bộ lạc cao tầng, mà bị đám người chen chúc ở trong đó đúng vậy Hách Liên cuồng sát. Hắn thân cao chỉ có 3 mét, đương nhiên, cái này chỉ có, chính là cùng các tộc nhân của hắn so sánh. Bởi vì tộc nhân của hắn thân cao đều có cao 10 mấy mét, hắn ở bên trong xem như hình thể nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là hắn ngồi ở giữa, trên thân khí thế cực kỳ hùng hồn, bá khí 10 phần, lại là không ai dám can đảm không phục. Lúc này, Hách Liên cuồng sát trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, ánh mắt của hắn ở phía dưới tìm kiếm lấy, tựa hồ tại tìm được cái gì. Hôm qua, lão tổ đúng là đem hắn gọi đi, nói cho hắn biết, có một tên cực mạnh cao thủ xuất hiện ở nơi này, để hắn chặt chẽ đề phòng. Tuy nhiên QNZ hắn cũng không có quá để ở trong lòng, thực lực mạnh hơn được mình sao chớ nói chi là, còn có lão tổng ở đây trong lòng của hắn nổi giận, thế nhất định phải đem hắn bắt tới. Sau đó đem chém thành muôn mảnh rất nhanh, lễ ăn mừng chính là bắt đầu. Hách Liên cuồng sát cao cao ngồi tại trên bàn, sau đó, cùng xa bộ lạc một tên người mặc kim G.A.U. khải giáp đại tướng, đi tới, mặt hướng đám người cao thanh uống nói, hiện tại, mời các vị đem cho đại vương hạ lễ đưa ra. Bọn hắn cùng xa bộ lạc, tôn xưng Hách Liên cuồng sát vì đại vương. Các đại thế lực nhau nhau rất là cung kính đưa lên hạ lễ, thoáng qua ở giữa. Các loại hạ lễ chính là chất đầy cái kia cao phía dưới đài đất bằng. Trần Phong nhìn một cái, cũng là không khỏi lông mày nhíu lại, nhẹ giọng tự nói nói, những quà tặng này cộng lại, chỉ sợ tương đương với thiên nguyên trong hoàng thành một cái nhất phẩm gia tộc toàn bộ gia sản. Muốn một dưới, chỉ là hướng ra cùng Lê gia chuẩn bị hạ lễ cộng lại liền không sai biệt lắm đạt đến 5 vạn huyền hoàng thạch cấp bậc.